Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 41, copchuyenaudio.com. Lúc Nám Nám chạy về phòng mặc áo, Mộ Bắc Ngật mới nhìn lại phòng một lần nữa, trên tủ lạnh dán rất nhiều ảnh, anh vô thức bước về phía đó, đa phần đều là ảnh chụp chung của Cố Tiểu Mạch với Nám Nám, hai mẹ con nhìn camera cười cực kỳ vui vẻ, Nám Nám để lộ ra hai cái má núm, có điều dòng chữ bên dưới khiến Mộ Bắc Ngật khựng lại, dòng chữ ngay ngắn nắn nót, anh Nam chụp hai mẹ con sắc mặt anh tối đi, chăm chú nhìn tất cả những bức ảnh dán trên tủ lạnh, không ngờ nhìn thấy ảnh chụp chung của Nam Thần An với Cố Tiểu Mạch. Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Mộ Bắc Ngật nhíu mày, ánh mặt u ám, Nám Nám thay đồ xong bước ra, nhìn thấy bóng dáng cao. Lớn của ông chú lợi hại, cô bé nhẹ nhàng bước đến, tay xoa căm. Ông chú lợi hại, chú đang xem gì thế à? Nám Nám đứng đằng sau Mộ Bắc Ngật, giọng nói ngây thơ ngọt ngào, khiến sắc mặt của Mộ Bắc Ngật bất giác dịu đi, anh cúi đầu, chỉ vào bức ảnh dán trên tủ lạnh. Nám Nám, đây là ai thế? Đây à, là chú Nam ạ, chú Nam đối xử rất tốt với mẹ con cháu rất thích chú Nam. Chú, mami cháu với chú ấy ở bên cạnh nhau rồi sao? Mộ Bắc Ngật giả vờ vô tình hỏi, thực ra trong lòng có chút lo lắng. Ở bên nhau, Nám Nám làm ra vẻ đang suy nghĩ, ngón tay xoa cằm. Ở bên nhau, là như quan hệ của ông chú lợi hại với vợ sắp cưới kia à? Mộ Bắc Ngật khựng lại, lãnh đạm đáp. Ừ, Nấm chỉ coi chú Nam như anh trai thôi, Nám Nám cũng chỉ coi chú Nam là chú thôi à? Nghe xong câu trả lời của Nám Nám, sắc mặt Mộ Bắc Ngật dịu đi rất nhiều, miệng cong lên cười ôm Nám Nám đi ra ngoài. Mộ Bắc Ngật sai Dịch Bách điều tra xem Cố Tiểu Mạch đã đi đâu, phát hiện Cố Lan Tâm không hề gọi Cố Tiểu Mạch đến nhà mà gọi đến khách sạn quốc tế. Nửa tiếng sau, Dịch Bách dừng xe trước sảnh khách sạn, cơ thể nhỏ bé của Nám Nám dính chặt lấy Mộ Bắc Ngật, hai tay không kiêng nể gì mà ôm lấy cổ anh, Mộ Bắc Ngật ôm Nám Nám đi về phía trước. Dịch Bách đứng ở một bên, nhìn sếp và Nám Nám cứ như hai cha con vậy, hai người vừa bước vào sảnh lớn đã nghe thấy một nhân viên bảo vệ hốt hoảng chạy đi, lo lắng nói. Nhanh lên, thang máy gặp sự cố rồi, có hai người bị mắc kẹt ở trong đó. Dịch Bách nhíu mày, nhân viên bảo vệ giữ một khoảng cách an toàn trước cửa thang máy, quản lý khách sạn kiểm tra camera. Lúc đó trong thang máy chỉ có hai người, lúc ở tầng 7 xảy ra sự cố, lập tức rơi tự do xuống, bây giờ phải xem đang ở tầng nào, bên trong có tiếng khóc của phụ nữ, trên người mặc áo sơ mi màu cam và váy kẻ đúng không? Mộ Bắc Ngật không để ý lắm, nhưng Nám Nám nằm trong lòng anh lại nghe thấy, lẩm bẩm. Ớ, Nấm cũng mặc áo sơ mi màu cam và váy ké. Một câu nói thu hút sự chú ý của Mộ Bắc Ngật, anh nghiêng đầu, lông mày hơi nhíu lại. Cái gì cơ? Mộ Bắc Ngật bị câu nói của Nám Nám làm cho hoảng sợ, ôm Nám Nám nhanh chóng đi về phía quản lý khách sạn, trầm giọng nói. Camera giám sát đâu? Đưa tôi xem. Quản lý nhận ra Mộ Bắc Ngật vội vàng kính cẩn. Tổng giám đốc Mộ, trên máy tính đang chạy đoạn video trước khi xảy ra sự cố, Mộ Bắc Ngật vừa nhìn đã nhận ra người bên trong là Cố Tiểu Mạch, sau đó chưa đầy một phút thang máy bỗng trở thành một màu đen, video cũng không nhìn thấy gì nữa. Sắc mặt Mộ Bắc Ngật lạnh đi, trầm giọng hỏi, chuyện này xảy ra lúc nào? Tổng giám đốc Mộ, vừa mới xảy ra ạ, chưa đầy 5 phút. Người đang bị mắc kẹt ở đâu? Giọng điệu của Mộ Bắc Ngật có chút gấp gáp, đột nhiên lạnh lùng nói. copchuyenaudio.com Quản lý khách sạn toàn thân run rẩy, thợ sửa thang máy một lát nữa mới đến được đây, hiện tại chúng tôi vẫn chưa chắc chắn. Lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy luồng khí lạnh trên người Mộ Bắc Ngật, quản lý vội vàng lên tiếng cứu vấn tình thế. Chúng tôi sẽ cho người đến sửa ngay lập tức, Mộ Bắc Ngật quay người nhìn Dịch Bách, cậu đã lôi điện thoại ra gọi đi đâu đấy, sắc mặt cũng nghiêm nghị vô cùng. Nám Nám một lúc sau cảm thấy bầu không khí có vẻ nghiêm trọng, lúc đó mới phản ứng lại, giọng nói hơi run run. Ông chú lợi hại, người bị mắc kẹt bên trong không phải là Nấm chứ? Mộ Bắc Ngật dịu dàng an ủi Nám Nám, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô bé. Nám Nám, không phải lo lắng đâu, ông chú lợi hại sẽ cứu mami của con ra. Anh đặt Nám Nám vào trong lòng Dịch Bách, đi đến xem camera giám sát, ngón tay thon dài đặt trên con chuột nhẹ nhàng di chuyển, tiếp tục xem đi xem lại camera, người đàn ông bước vào thang máy ở tầng 2, sắc mặt có gì đó không đúng lắm, ánh mắt nhìn Cố Tiểu Mạch đầy ẩn ý, sắc mặt Mộ Bắc Ngật lạnh đến không tưởng, chưa có khi nào anh lại lo lắng, hoảng sợ như lúc này, cách chương.